Chương 63, Thánh giai môn thiệt. Không chỉ có hai người nghi hoặc, kỳ thật chiến mâu thành những người khác cũng là nghi hoặc, dù sao cùng là chiến mâu thành tu sĩ, tu vi lại không thấp, giữa lẫn nhau nhiều ít biết được một chút, không đến mức hoàn toàn không biết. Người này tên là Tô Bá Nha, đến từ Đông Lâm Xích Hà Tông, làm Xích Hà Tông phó tông chủ. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy lời nói chính là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử kia một bộ màu hồng cung áo, ăn mặc thanh nhã ấm áp, hai con ngươi trong suốt như nước, lượn lờ phinh phinh, tựa hồ rất dễ thân cận. Nhưng ngươi nếu là có tâm tiếp cận nàng, liền sẽ phát hiện cái kia ôn hòa trong đôi mắt ẩn chứa một cỗ không nói được cao quý cùng thanh lãnh, khoảng cách cảm giác tỏa ra. Nếu như đứng xa nhìn, thì đẹp như tiên nữ nhu như dáng mây, nếu như cận thân, thì quý như hoàng uy nghi như trời, chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn. Như thế kỳ nữ, lại càng dễ câu lên người chinh phục dục vọng, không ít người trông đi qua ánh mắt đều ẩn chứa từng tia xâm phạm. Tiểu thư, ngươi nói với bọn họ nhiều như vậy làm gì, dùng địa vị của bọn hắn, biết cùng không biết có cái gì khác nhau, ngược lại những người này vĩnh viễn cũng không có khả năng cùng Tô Bá Nha lao đầu kia có cái gì gặp nhau. Tranh Quang đi theo tại Cố Vân sau lưng, hơi hơi mắt trợn trắng. Tiểu thư liền là quá thiện lương, đối với người nào đều ôn nhu như vậy. Mà những người kia, chẳng những không biết cảm tạ, phản mà nhìn phía tiểu thư ánh mắt hận không thể đem nàng sống sờ sờ mà lột ra ăn. Nhìn xem những cái kia ngậm lấy xâm phạm dục vọng ánh mắt nàng liền đến khí. Cố Vân ôn đạm cười một tiếng, mảy may không để ý tới những cái kia ô uế ánh mắt, như tại thế bên ngoài, tự thành thế giới. Tranh Quang, Đông Lâm Quốc Xích Hà Tông người xuất hiện tại chiến mâu thành, sợ là sẽ phải phát sinh một chút chuyện gì đó không hay. Cố Vân nhẹ lu nở dê mái tóc, cùng Tranh Quang ngồi tại một đầu tuyết trắng tiên hạc bên trên, hướng về thần mâu xâm lâm bay đi. Tiểu thư, Đông Lâm Quốc cùng Tây Lăng Quốc sự tình, cùng chúng ta lại không có quan hệ, dù cho gây long trời lở đất lại như thế nào. Tranh Quang không lắm để ý no y đừng nói Đông Lâm Quốc cùng Tây Lăng Quốc hai quốc gia, dù cho nam rất lớn lục bị diệt nàng cũng không đáng kể. Cùng Tây Lăng Quốc sợ không có có quan hệ gì, hai nước mặc dù một mực rất khẩn trương, nhưng cũng không có đến toàn diện bùng nổ chiến tranh thời điểm. Cho nên Xích Hà Tông chuyến này, hơn phân nửa cùng Chiến Mâu Học Viện có quan hệ. Mà Chiến Mâu Học Viện trải qua trăm năm trước trận kia biến cố, sớm đã không còn năm đó, chưa hẳn có thế đỡ lại Xích Hà Tông. Cố Vân Khinh Nhu nói, ngữ khí của nàng vẫn như cũ ôn nhu, nhưng như nước trong đôi mắt lại đang lặng lẽ ngưng tụ một chút phong mang. Nếu là quan sát tỉ mỉ, liền có thể phát hiện cái kia một vũng thu thủy trong con ngươi ẩn chứa bực nào cao quý. Tranh Quang im lặng, trong nội tâm nàng biết, tiểu thư trọng tình, ngủ đông tại Chiến Mâu Học Viện vài chục năm, tuy không phải là vì học tập, không có cái kia giáo dục tri ân, nhưng thời gian quá lâu, đối Chiến Mâu Học Viện dù sao cũng hơi tình cảm. Bất quá, nàng cũng là hy vọng Chiến Mâu Học Viện dứt khoát hủy diệt được, tỉnh tiểu thư một mực chưa từ bỏ ý định, lưu tại nơi này lãng phí thời gian, được không bù mất. Đông Lâm Xích Hà Tông Cố Vân báo ra ông lão mặc áo trắng theo hầu về sau, lập tức ở thần mâu xâm lâm dẫn tới chấn động to lớn, bởi vì Đông Lâm Xích Hà Tông mấy chữ ý nghĩa quá mức đặc thù, bất kỳ một cái nào Đông Lâm Xích Hà Tông người tới Tây Lăng Quốc đều sẽ khiến quan tâm. Huống chi lần này đến đây Chiến Mâu Học Viện lại có thể là Đông Lâm Xích Hà Tông phó tông chủ Tô Bá Nha. Bất kỳ một cái nào Tây Lăng Quốc người đối Đông Lâm Xích Hà Tông đều sẽ không xa lạ gì, bởi vì Xích Hà Tông có thể xưng Tây Lăng Quốc đại địch số 1, đủ để cho một quốc gia đều cẩn thận đối đãi thế lực cường đại. Bởi vì Đông Lâm Xích Hà Tông, chính là Thánh Giai Tông Môn như thế nào Thánh Giai Tông Môn môn bên trong có Thánh, mới là Thánh Giai Tông Môn. Tại Đông Lâm Quốc, Xích Hà Tông quý làm quốc giáo, quyền thế thao thiên. Dù cho Đông Lâm Quốc hoàng thất, đối mặt Xích Hà Tông đều muốn chú ý cẩn thận, không dám sơ suất. Một vị thánh giả uy hiếp, thực sự quá lớn quá lớn. Xích Hà Tông phó tông chủ xuất hiện tại Chiến Mâu Học Viện, đến cùng ý gì ta xem việc này không dô nở dê bình thường nở dê, sợ có lớn chuyện phát sinh á chưa hẳn, có lẽ Xích Hà Tông phó tông chủ dạo chơi đến đây, biết được Chiến Mâu Học Viện có người khiêu chiến Thông Thánh Sơn, nhất thời trong lòng tò mò cho nên trước đến xem. Ngu muội, ngươi cho rằng Xích Hà Tông phó tông chủ chính là ai? Cái kia chính là thông thiên triệt địa, trên 9 tầng trời thần long, sao lại đối một cái hậu bối cảm thấy hứng thú? Đừng nói cái kia Tịch Thiên Dạ bây giờ còn chưa có xông qua Thông Thánh Sơn, dù cho hắn đã xông qua Thông Thánh Sơn, có thành thánh chi tư. Tô Bá Nha đoán chừng cũng sẽ không quá để ý, nhiều nhất đem hắn liệt vào một cái uy hiếp tiềm ẩn, tìm cơ hội diệt trừ là đủ. Cũng là, thánh lộ nhiều long đong, khó như lên trời. Huống chi Xích Hà Tông bên trong có thánh, há sẽ để ý một cái Tịch Thiên Dạ. Tô Bá Nha trước chuyến này đến, hơn phân nửa không có đơn giản như vậy. Tô Bá Nha xuất hiện, trong lúc nhất thời dẫn tới rất lớn chấn động cùng khủng hoảng, tin tức rất nhanh liền truyền khắp Chiến Mâu Thành, lại hướng toàn bộ Tây Lăng Quốc khuếch tán. Dù sao Đông Lâm Xích Hà Tông phó tông chủ xuất hiện tại Tây Lăng Quốc, việc này đủ để lên cao đến chính trị phương diện. Trước đây thật lâu, Đông Lâm Quốc cùng Tây Lăng Quốc cùng thuộc một quốc gia, sau này phát sinh chiến loạn mới chia làm hai nước, các chấp đổ vật. Chính vì vậy, hai nước mâu thuẫn cùng phân tranh một mực không ngừng, liên lụy đến từng cái phương diện. Trăm ngàn năm qua, hai nước dân chúng cùng tông môn qua lại công phạt, không biết tích lũy nhiều ít huyết hải thâm cứu. Chiến Mâu Học Viện nhận được tin tức, cũng là có chút trở tay không kịp, căn bản không có ngờ tới, Xích Huyết Tông phó tông chủ hội ở thơ y điếm na y giá lâm bọn hắn học viện. Đương nhiên, những cái kia đều không có quan hệ gì với Tịch Thiên Dạ, mục đích của hắn liền là xông qua Thông Thánh Sơn, sau đó đạt được tiến vào địa mạch huyết tuyển cơ hội. Địa mạch huyết tuyển tích lũy trăm ngàn năm, ẩn chứa vô tận hậu thổ khí, hắn như tiến vào, chắc chắn có thế một lần hấp thu cái nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Trùng sinh đến nay, hắn thủy chung nhận tài nguyên hạn chế, tu luyện luôn luôn giật gấu va vai, mà lại chỉ miễn cưỡng đủ tu luyện thái thượng trường sinh quyết, không có đủ tu luyện mặt khác thần thông bí pháp điều kiện. Tịch Thiên Dạ biết thần thông bí pháp tự nhiên nhiều như đại dương mênh mông, tuy tiện xuất ra một cái tới đều có thể hủy thiên diệt địa, nhưng tu luyện thần thông bí pháp cũng là cần đại lượng tài nguyên duy trì, cũng là vì cái gì hắn muốn sáng tạo thiên bảo cung tới kiếm tiền. Bằng không thì vẹn vẹn một môn công pháp cơ bản thái thượng trường sinh quyết liền để hắn có chút khó mà làm tụ. Thần Mâu Xâm Lâm chỗ sâu có một chỗ chiếm diện tích ngàn dặm hồ nước lớn, hồ nước bên trên có rất nhiều hòn đảo, chi chít khắp nơi, phong cảnh tú mỹ. Nay địa linh khí như khói, nguyên khí tràn ngập, chim thần nhảy múa, linh thú chạy nhanh, giống như tiên cảnh. Chiến Mâu Học Viện nội viện, liền ở chỗ này. Trở thành nội viện học viên về sau, liền có thể tới chỗ này. Tại hồ nước trên hòn đảo sinh hoạt, học tập, tu luyện lại có thể thực sự tiếp xúc đến học viện một chút cao nhân tiền bối. Mà bốn tòa Thông Thánh Sơn, liền đứng lặng tại hồ nước bên cạnh. Chỉ thấy thủy chi bờ, năm cái trụ trời vụt lên từ mặt đất, thẳng vào mây trời, dường như ngũ chỉ sơn. Ở giữa nhất đỉnh núi kia, chính là Chiến Mâu Thành nổi danh nhất Chiến Mâu Thánh Địa, nơi đó có Chiến Mâu Học Viện tất cả nội tình cùng bí mật. Đồng thời cũng là Chiến Mâu Học Viện sừng sững ngàn năm không ngã căn nguyên chỗ. Đến mức mặt khác bốn ngọn núi chính là Chiến Mâu Học Viện tiếng tăm lừng lây bốn tòa Thông Thánh Sơn, địa vị gần với trung ương mỏng núi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.